Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúc mừng tác giả Hắc Tâm Lan tích lũy đạt được 3 vạn quân đính, 3.000 vạn kích ấn vào, 30 vạn sưu tầm. Đến cuối cùng, Hạ Bình chứng kiến chính mình tiểu thuyết rõ ràng đã lấy được 22.3565 cái quân đính, liền sưu tầm sổ cũng đạt tới hơn 200 vạn, kích ấn vào phá ức. Hắc Tâm Lan lão sư, xem đã tới chưa, 3 ngày, chỉ là 3 ngày thời gian a, còn chưa có bắt đầu bất luận cái gì đề cử, rõ ràng tựu có hơn 20 vạn quân đính, điều này thật sự là quá khoa trương. Mạnh Phi kích động không thôi, ta hành nghề hơn 10 năm, còn cho tới bây giờ chưa có xem như vậy số liệu, thật là đáng sợ. Hơn 20 vạn quân đính là có ý gì đâu rồi, tự đại biểu cho có hơn 20 vạn người mua bộ tiểu thuyết này toàn bộ chương và tiết, đơn giản mà nói tự là mua quyển sách này. Đặt ở thực thể trên sách mà nói lời mà nói, cái kia chính là tương đương với 3 ngày thời gian tiêu thụ rồi hơn 20 vạn quyển sách. Dựa theo trên Internet tiểu thuyết ngàn chữ 0,05 đồng liên bang định giá, quyển sách này tổng cộng có 50 vạn chữ, thì ra là một quyển sách định giá 25 đồng liên bang. Nói cách khác 3 ngày thời gian, tiêu thụ ngạch thì đến được rồi hơn 500 vạn đồng liên bang, lại căn cứ trang web phân chia 5 thành, Hạ Bình tối thiểu có thể cầm được hơn 200 vạn đồng liên bang. Nhưng mà này còn chỉ là 3 ngày tiêu thụ ngạch mà thôi, nếu như trang web tiếp tục đề cử, theo thời gian trôi qua, chỉ sợ sẽ có càng nhiều nữa độc giả tới mua sắm. Cái này. Hạ Bình rốt cuộc biết vì sao biên tập Mạnh Phi kích động như vậy rồi. Chỉ là 3 ngày thời gian, tự tiêu thụ rồi hơn 500 vạn đồng liên bang. Cá nhân hắn có thể đạt được hơn 200 vạn thu nhập nhâm người phương nào nhìn thấy cái số này, đều kích động. Muốn biết cha hắn là thứ giữ trật tự đô thị, chính phủ công vụ nhân viên, tiền lương 6.000 đồng liên bang, đã xem như xã hội này giai cấp tư sản dân tộc, ở vào chính giữa tiêu chuẩn. Có thể coi là như thế này, muốn kiếm đến hơn 200 vạn, đoán chừng cũng phải hoa 2-30 năm thời gian, nhưng hiện tại 3 ngày thời gian, Hạ Bình tựu đạt được như vậy thu nhập, tương đương với chính mình phụ thân 30 năm phấn đấu, vậy thì có chút khủng bố rồi. Dù cho Hạ Bình biết rõ ghi tiểu thuyết có thể kiếm tiền, nhưng là cũng không nghĩ tới rõ ràng lợi hại như vậy, vượt qua tưởng tượng của mình. Hắc Tâm Lan lão sư. Mạnh Phi kích động nói, cái này còn chỉ là bắt đầu, nếu chúng ta trang web đại lực mở rộng, bộ tiểu thuyết này dù cho đạt tới 1.000 vạn quân đính cũng không thành vấn đề, năm nay nó nhất định là viêm hoàng tinh cầu nhất nóng nảy giác quan tiểu thuyết. 1.000 vạn quân đính, vậy tương đương với tiêu thụ 1.000 vạn quyển sách, cho dù ở kiếp trước địa cầu. Có 1.000 vạn lượng tiêu thụ sách vở cũng coi như mà vượt cực kỳ dễ bán sách vở rồi. Đương nhiên tại miệng người đạt tới hơn 30 tỷ, cơ hồ không có sách lậu viêm hoàng tinh cầu mà nói, tiêu thụ phá 10 ức sách vở cũng có, tiêu thụ 1.000 vạn cũng chỉ là vừa mới đạt tới nóng nảy tiêu chuẩn. Bất quá đối với giác quan tiểu thuyết cái này thuộc loại mà nói, 1.000 vạn tiêu thụ lượng cũng đã là hiện tượng cấp được rồi, cho dù là cổ trí vệ lớn như vậy sư cấp giác quan nhà tiểu thuyết, toàn bộ sách vở tiêu thụ lượng cộng lại cũng chỉ là qua ức mà thôi. Tiêu thụ 1.000 vạn quyển sách tịch. Hạ Bình nhịn không được siết chặt nắm đấm, ánh mắt cũng không khỏi có chút kích động. Tiêu thụ 1.000 vạn tự, đó là cái gì khái niệm, tiêu thụ ngạch độ thì đến được rồi 200 triệu 5.000 vạn đồng liên bang, hắn có thể đạt được 10.000 vạn 2.500 vạn, thoáng cái có thể trở thành ức vạn phú hào. Cứ như vậy, khả năng có thể trở thành ức vạn phú hào rồi hả? Quả nhiên, tri thức mới là thế gian lớn nhất tài phú, là vô giá đấy. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói. Hắc Tâm Lan lão sư. Hướng Hạ Bình báo cáo cái này hay tin tức về sau, biên tập Mạnh Phi tự bình phục tâm tình, nói, mời ngươi mỏi mắt mong chờ a, ta nhất định đem ưu tú như vậy tác phẩm, lại để cho càng nhiều nữa độc giả chứng kiến đấy. Nói xong, hắn tự treo rồi video. Hơn 20 vạn quân đính, cái này thật sự chính là hơi chút vượt ra khỏi tưởng tượng. Hạ Bình có chút cảm khái, dù cho biết rõ hắn lăng xê trình độ rất lợi hại, nhưng là nóng nảy trình độ đều có điểm vượt qua khống chế của mình phạm vi rồi. Thế nhưng mà bởi như vậy, là hắn có thể đạt được tuyệt bút tiền tài, có đầy đủ tài lực đi mua sắm các loại linh dược, quái thú thịt vân, vân, đợi một tí, lớn mạnh chính mình võ đạo tu vi. Bất quá tuy nhiên nhiều người như vậy đặt mua rồi, cũng không biết độc giả đánh giá thế nào. Hạ Bình nhẹ nhẹ gật gật, đinh một tiếng, điện thoại lập tức phóng xuất một cái trang web, đặt tại phía trước bàn, đây là chính mình tại chim cánh cục tiểu thuyết Internet ở trên tiểu thuyết trang web. Hắn cũng có thể đem cái này Vitom Network trang hình chiếu tại võng mạc lên. Nhưng là như vậy công năng đôi mắt con ngươi tổn thương rất lớn, nếu như không phải chuyện riêng tư tình, bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Vừa rồi hắn và biên tập Mạnh Phi nói chuyện phiếm, như vậy nội dung không thích hợp bị những người khác biết được, mới khởi động che giấu công năng, hiện tại chỉ là xem website, ngược lại là không cần làm như vậy. Ồ! ngược lại là không có chửi rủa thanh âm đi ra. Hạ Bình quét tiểu thuyết bình luận khu liếc, hai ngày trước bởi vì danh nhân phanh sứ quan hệ, không ít độc giả đã chạy tới bình luận khu mắng to, khiến cho bình luận khu chướng khí mù mịt. Nhưng là hai ngày trôi qua, những cái kia độc giả đã sớm hết giận rồi, cũng không có tiếp tục bình luận, những cái kia chửi rủa bình luận không phải là bị xóa bỏ, tự là đá chìm đáy biển, bị vô số bình luận bao phủ rồi. Hắn tùy ý nhìn một chút, một thứ tên là ta là đại bảo kiếm độc giả bình luận tựa hồ bị nhân viên quản lý bỏ thêm tinh hoa, mở ra xem xét, ở trên viết, vốn ta là cổ trí vệ fans hâm mộ, nhìn thấy cái thằng này độc giả rõ ràng dám đến phun cổ trí vệ đại sư, ta lúc ấy tự nổi giận, cô lấy gia hỏa, tụ tập rồi mười mấy cái huynh đệ đến huyết tẩy tại đây bình luận khu. Thế nhưng mà về sau ta cẩn thận ngẫm lại, chưa có xem cái thằng này tiểu thuyết, muốn phun được hắn máu chó suối đầu, cũng không có gì thực chất nội dung, chưa đủ nghiền. Cho nên tự muốn tốn chút tiền liếc mắt nhìn, lúng túng lời mà nói, tự xem như là cho chó ăn rồi. Không nghĩ tới như vậy xem xét, thật giống như đầu tư cổ phiếu đồng dạng vỏ chăn lao tại đó rồi, đến bây giờ đều đi không đi ra, tiểu tử này nói có một cổ ma lực, thật là đáng sợ, đến bây giờ ta đều có điểm run rẩy. Cũng không phải sao. Ta cũng là bị diễn đàn ngày đó văn vẽ đã lừa gạt đến đấy, nhìn chương một, về sau, ta tựa như ăn hết lên cổ linh dược bước huyễn đồng dạng, căn bản dừng lại không được. Sách hay a, đây là năm nay ta xem qua tốt nhất xem một bộ tiểu thuyết, cũng không biết cái này tác giả quanh năm suốt tháng nhìn bao nhiêu phiến, đồ bẩn rồi nhiều thiếu nữ người, rõ ràng có thâm hậu như vậy bản lĩnh, đây tuyệt đối là lão lái xe, không phải lời nói ta trực tiếp đớp tức. Các ngươi cũng khoe hắn, nhưng là ta lại muốn mắng hắn. Cái này tác giả quá vô sĩ, quá đen tâm rồi. Trách không được gọi Hắc Tâm Lan. Cả ngày ghi loại này văn vẽ, hại người hại mình a, nhà của ta là ở tại xóm nghèo đấy, thu nhập cũng bình thường thôi. Từ khi nhìn bộ tiểu thuyết này về sau, trong nhà dinh dưỡng nhanh tuyến toàn bộ không có, dinh dưỡng căn bản theo không kịp, xuất hiện hai cái mắt gấu mèo không to, ba ngày không có đi ra ngoài rồi, mẹ của ta tức giận đến muốn đem ta trục xuất khỏi gia môn. Ta có 100% nắm chắc, cái này tác giả tuyệt đúng là cầm thú, 9 tuổi mà bắt đầu chơi nữ nhân, 12 tuổi tự chân đạp 5-6 chiếc thuyền. 15 tuổi mà bắt đầu mang nữ nhân lên nhà khách, đến bây giờ 3-40 tuổi, đã là bụi hoa lão luyện, kinh nghiệm vô số, thậm chí đã đạt thành vạn người trảm công tích vĩ đại. Bằng không hắn căn bản không viết ra được như vậy lão đạo văn vẽ. Dù sao nhỏ như vậy nói, rõ ràng ngay cả ta cái này duyệt nữ vô số lão lái xe đều mê muội rồi, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Mẹ trứng, theo 9 tuổi bắt đầu đã biết rõ chơi nữ nhân, cái này tác giả là cầm thú a. Mọi người đừng lệch ra lâu, cái này chỉ là phỏng đoán. Ngàn vạn đừng nghe tin lời đồn a. Thôi đi ba ơi, tuy nhiên là phỏng đoán, nhưng là ta cho rằng cái này cũng có 7-8 phần nắm chắc rồi. Phía dưới một đám độc giả tại hồi phục. Chỉ cần là cái này chủ đề, tự tối thiểu đã có mấy ngàn đầu bình luận, thảo luận thập phần nóng nảy. Cũng có cái ta là khoai tây độc giả đã viết một cái thiệp, đọc bộ tiểu thuyết này, cho tâm linh của ta dẫn theo rung động thật lớn, nó tuy nhiên là một bộ giác quan tiểu thuyết, nhưng là lại vượt ra khỏi giác quan tiểu thuyết phạm trù. Muốn ta nói nó nhưng thật ra là một bộ chủ nghĩa hiện thực phê phán một bộ văn học trước tác, không vận tải cách nhân vật chính Bạch Dông, nàng là một vị quan vinh nhân dân giáo viên, có gia đình, còn có lão công, nhưng là nàng lão công thập phần uất ức vô. Năng, làm người lại nhu nhược, đồng thời nàng trên chức nghiệp tiền đồ lại nhận lấy trở ngại, lão công không cách nào lý giải nàng, cũng không cách nào trợ giúp nàng, bằng hữu cũng không tại bên người, lúc này nội tâm của nàng là thập phần hư không tịch mịch đấy, đây là một vị cô độc nữ nhân, nhưng lại xinh đẹp. Tuy nhiên rất đau xót, nhưng là nữ nhân xinh đẹp trên người sẽ có rất nhiều chuyện xấu, mặc kệ ngươi nguyện ý hay là không muốn, đều truyền ra đủ loại bất lợi với chính mình lời đồn, cái này là ghen ghét, tự là xã hội hắc ám, đồng thời cũng làm cho nữ chủ nhân công áp lực càng lớn. Đáng tiếc vô năng lão công nhưng không cách nào trợ giúp nàng, lý giải nàng. Cho nên nàng về sau xuất. Quỷ rồi, cái này xuất. Quỷ là như vậy đương nhiên, như vậy thuận theo tự nhiên, nàng cùng rất nhiều nam nhân tiến hành rồi một đoạn đoàn cảm tình đùa giỡn. Có hiệu trưởng, có cục trưởng, có đồng sự, có du côn lưu manh, cũng có mối tình đầu tình nhân, thậm chí còn có đệ tử, nhưng là ta không cho rằng đây là lỗi của nàng, đây là xã hội này sai, là xã hội này áp bách cùng bất công, mới có thể lại để cho nàng biến thành cái dạng này đấy. Mọi người đều biết, cho dù ở cái này khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt niên đại, nữ tính y nguyên sinh hoạt tại đủ loại kỳ thị phía dưới, bị rất nhiều truyền thống quy củ trói buộc. Bởi vì như vậy, rất nhiều nữ tính bị đè nén chính mình nội tâm nhu cầu. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cái này trói buộc rồi nữ tính tự do phát triển thiên phú, cũng đã tạo thành rất nhiều thời đại bi kịch. Ta muốn tác giả hẳn là muốn mượn lấy bộ tiểu thuyết này, lợi dụng Bạch Dông cái này nữ chủ nhân công tươi sáng rõ nét hình tượng, châm chọc rồi trên xã hội đủ loại bất công, châm kim đá lúc tệ, thể hiện ra rung động nhân tâm một màn. Đọc được cuối cùng, ta đã là rơi lệ đầy mặt, thật lâu không thể ngừng, hiện tại ta đã không muốn nữ chủ nhân công tương lai kết cục đến tột cùng là như thế nào, chỉ là nghĩ đến trên xã hội còn có thiên thiên vạn vạn đồng dạng nữ tính cũng như Bạch Dung như vậy sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong đó, ta đã cảm thấy đau lòng khó nhịn, đêm không thể say giấc. Đại ca, cái này là một bộ tiểu hoàng văn, tác giả kỳ thật không có nghĩ nhiều như vậy đấy. Lâu chủ đại tài, theo một bộ giác quan tiểu thuyết rõ ràng nhìn ra nhiều như vậy xã hội ý nghĩa, mời nhận lấy đầu gối của ta. Nhìn lâu chủ bình luận, ta bội phục sát đất, cần lại trở về tiểu học ôn tập thoáng một phát đọc lý giải. Lâu chủ nói đúng, thế giới còn có rất nhiều loại nữ nhân này sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong đó, ta ý định buổi tối hôm nay đã kêu mấy cái đi lên, tốn chút tiền cứu vớt thoáng một phát các nàng. Ta cũng tràn đầy đồng cảm, kỳ thật ta cũng khóc, chỉ là tại địa phương khác nhau khóc. Thật sự có cảm tình đùa giỡn sao? Vì sao ta cảm thấy được tất cả đều là động tác đùa giỡn? Một đám độc giả hồi phục. Hạ Bình nhìn những này độc giả hồi phục, hắn cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới rồi nhiều lần. Hạ Bình. Ngay tại Hạ Bình đọc tiểu thuyết bình luận thời điểm, Giang Nhã Như bỗng nhiên đã đi tới. Chuyện gì? Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, nhìn xem Giang Nhã Như. Có chuyện phải báo cho ngươi. Giang Nhã Như nói, ba ngày sau đó, trường học muốn cử hành võ đạo cách đấu đại tái, chúng ta cấp 3 từng lớp đều có 10 cái danh ngạch, vốn có một danh ngạch là Dương Vĩ đấy. Nhưng là hiện tại hắn bị cảnh sát bắt rồi, trong thời gian ngắn ra không được, cho nên tự muốn hỏi một chút ngươi, có nghĩ là muốn tham gia lần này trường học cách đấu đại tái. Nói đến đây, sắc mặt của nàng thập phần cổ quái, tự hồ Dương Vĩ thì ra là vì vậy gia hỏa bị cảnh sát trảo đi vào. Ngẫm lại Dương Vĩ vốn là cái ba đệ tử tốt, nhưng là không nghĩ tới nhưng lại trêu chọc cái này bại hoại, thanh danh tự hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Cũng không biết ra tù về sau, Dương Vĩ sẽ biến thành cái dạng gì. Trường học cách đấu đại tái. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Hắn cũng nghe qua cuộc thi đấu này, đây là mỗi năm một lần trường học võ đạo giải thi đấu, cơ hồ toàn bộ trường học ưu tú đệ tử đều tham gia, nếu như có thể chiến thắng lời mà nói, có thể đạt được ban thưởng. Đương nhiên, trường học ban thưởng không đáng kể chút nào, quan trọng là nếu có thể ở lần này trường học cách đấu đại tái đạt được top 10 tên lời mà nói, tự có tư cách đại biểu 95 trung học tham gia toàn bộ Thiên Thủy Thành học sinh cấp 3 cách đấu tái sự. Đây là Thiên Thủy Thành toàn bộ trung học đạt trình độ cao nhất cường giả hội tụ một đường thi đấu sự, không biết hấp dẫn bao nhiêu người xem chú ý, ban thưởng cũng thập phần phong phú, chiến thắng lời nói thậm chí còn có cơ hội tiến vào quân đội lịch lãm rèn luyện, tăng cường trên người mình thực lực. Mỗi một năm, phàm là có cơ hội tại Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu tái sự thể hiện ra cường hãn thực lực đệ tử, đều có rất lớn tỷ lệ tiến vào Viêm Hoàng Đại học đọc sách. Những chuyện này vốn cùng Hạ Bình không có quan hệ gì đấy, hắn cũng không sao cả chú ý, nhưng là hiện tại tựu không giống với lúc trước, có lẽ hắn có thể mượn cái này thi đấu sự gia tăng càng nhiều nữa oán hận, tăng cường thực lực của mình. Nếu như ta đại biểu lớp tham gia lần này trường học cách đấu đại tái lời mà nói, những người khác chẳng lẽ không có ý kiến sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhìn xem Giang Nhã Như, hỏi như vậy nói. Khẳng định không có ý kiến. Giang Nhã Như lắc đầu, bởi vì ngươi đều chiến thắng Hùng Phách Thiên, thể hiện ra thực lực của mình rồi. Đã có như vậy chiến tích, ta tin tưởng những bạn học khác là sẽ không có ý kiến gì đấy. Cái này cũng bình thường. Võ đạo thực lực chứng minh, tự là chiến tích. Có thế chiến thắng người nào, tự đại biểu ngươi mạnh cỡ bao nhiêu. Hạ Bình trước kia tuy nhiên thường thường không có gì lạ, không có gì đặc điểm, nhưng là hắn gần đây tại Phi Long trên đài đánh bại Hùng Phách Thiên, cái này là chiến tích. Cho dù ở cấp 3 16 lớp trong đó, có thế chiến thắng Hùng Phách Thiên đệ tử cũng không có nhiều, cho nên Hạ Bình có thể đại biểu lớp tham gia thi đấu. Những người khác cũng không có khả năng có ý kiến. Tự tính toán thật sự có ý kiến, chỉ muốn nói một câu, chẳng lẽ ngươi có thế chiến thắng Hùng Phách Thiên? Như vậy người khác tự không lời nào để nói rồi. Thế nhưng mà Giang Nhã Như đến bây giờ mới thôi, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, vốn biểu hiện bình thường, không có bất kỳ đặc điểm Hạ Bình, rõ ràng vô thanh vô tức tấn thăng đến võ đồ tứ trọng thiên, thậm chí liền Hùng Phách Thiên cường giả như vậy đều chiến thắng, đây quả thật là quá kỳ quái rồi, cái này chính giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Được rồi, ta đáp ứng rồi. Hạ Bình lập tức nói, có cơ hội như vậy, hắn tuyệt đối với không có khả năng bỏ qua. Đi, ta đây liền đem tên của ngươi báo lên. Giang Nhã Như gật gật đầu, có thế nàng hay là nhịn không được hỏi, Hạ Bình, gần đây ta chú ý tới ngươi lên khóa tựa hồ không thế nào chuyên tâm bộ dạng, ngươi đến cùng đang làm gì đó. Cũng không có làm cái gì, tự là tại ghi tiểu thuyết. Hạ Bình tùy ý hồi đáp. Ghi tiểu thuyết. Giang Nhã Như trừng lớn đôi mắt dễ thương. Khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, dựa theo nàng rất hiểu rõ, cái thằng này rõ ràng tựu là cái đọc sách không đến 3 phút đi nằm ngủ cảm thấy ngữ văn ngu ngốc, như thế nào sẽ hiểu được ghi tiểu thuyết loại này cao lớn như vậy lên đồ vật. Trước kia cũng thế, Hỗn đảng này như thế nào lại nhanh như vậy tự tấn thăng đến võ đồ tứ trọng thiên rồi, đến cùng trên người hắn xuất hiện cái gì biến hóa? Rất nhanh, nàng chú ý tới Hạ Bình trên mặt bàn phóng một cái trang web, trong nội tâm khẽ động, hỏi, chẳng lẽ nói ngươi tiểu thuyết phát biểu tại chim cánh cục tiểu thuyết Internet phía trên sao? Cái này bộ tác phẩm tựu là ngươi viết hay sao? Ở trên đến tột cùng đã viết cái gì nội dung? Ba thoáng một phát. Hạ Bình lập tức tắt đi trang web, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, viết cái gì nội dung, vậy thì cùng ngươi không có gì liên quan, ngươi hay là trở về hảo hảo học tập a, đừng ở chỗ này vướng bận biết không? Hắn sắc mặt cổ quái, nếu như bị Giang Nhã Như biết rõ chính mình tại viết cái gì tiểu thuyết, đoán chừng sẽ hận không thể ăn sống rồi chính mình, cho nên chuyện này được giấu giếm ở. Ta vướng bận. Nghe nói như thế, Giang Nhã Như chọc giận gần chết, xinh đẹp mặt đỏ rần bên, tốt ngươi cái Hạ Bình, chiến thắng Hùng Phách Thiên, cái đuôi đều nhếch lên ra, rõ ràng còn chê ta vướng bận rồi, hiện tại ngươi trường năng lực rồi phải hay là không? Từ nhỏ bắt đầu, nàng vẫn áp Hạ Bình một đầu, thành tích ưu tú, thể dục vạn năng, hay là hoa hậu giảng đường, cho tới bây giờ đều là nàng ghét bỏ Hạ Bình vướng bận, còn không có có Hạ Bình ghét bỏ chính mình vướng bận thời điểm. Nhưng là hiện tại hỗn đảng này bắt đầu ngưu đi lên, rõ ràng tự dám nói nàng Giang Nhã Như vướng bận, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ, ta cũng rất khó cùng ngươi giải thích cái gì, dù sao tiểu tử này nói ngươi cũng xem không hiểu, cùng ngươi nói cũng vô dụng. Hạ Bình nghĩ hết mau đánh phát Giang Nhã Như đi, miễn cho tiếp tục trò chuyện xuống dưới, chuyện kia tựu một phát không thể vãn hồi rồi, hắn tiểu thuyết thật đúng là không thể tùy tùy tiện tiện bị người xem, đặc biệt là nữ nhân. Xem không hiểu. Nghe đến mấy cái này lời nói, Giang Nhã Như tựu càng thêm tức giận rồi, nàng thế nhưng mà thành tích toàn bộ trường học top 10 ưu tú đệ tử, ngữ văn thành tích đó là đạt trình độ cao nhất trình độ, có cái gì tiểu thuyết nàng là xem không hiểu đấy, dù cho cổ đại văn tự, nàng cũng có thể phiên dịch một hai. Rõ ràng, tựu là tên hỗn đảng này hiện tại chiến thắng Hùng Phách Thiên, tâm tính bành trướng, coi trời bằng vung, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho nên tựu nói ra loại này khoác lác đi ra, liền nàng Giang Nhã Như đều không để vào mắt. Tốt! Đã ngươi không muốn làm cho ta xem, ta tựu hết lần này tới lần khác nhìn, đi xem ngươi cái này Hạ Bình đến tột cùng đã viết cái gì đó đi ra, rõ ràng còn đắc chí đến loại trình độ này, quá không coi ai ra gì rồi. Giang Nhã Như quyết định, nàng không chỉ muốn xem tên hỗn đảng này Hạ Bình tiểu thuyết, còn phải nhận thức thật xem, thuận tiện viết ra một quyển sách cảm tưởng đi ra, phê phán thoáng một phát hỗn đảng này sáng tác trình độ, lại để cho hắn đừng như vậy đắc chí, làm người phải hiểu được khiêm tốn. Cái thế giới này có năng lực người một bó to, có thế không ngớt ngươi một cái. Lão sư Bạch Dung. Có lẽ tựu là cái tên này a, bất quá cái này tiểu thuyết danh tự ngược lại là rất văn nhã đấy, chẳng lẽ là chuyên môn miêu tả sân trường sinh hoạt đấy sao? Là miêu tả đệ tử cùng lão sư ở giữa ràng buộc. Có phải miêu tả lão sư vất vả giáo dục đệ tử cảm động câu chuyện? Cũng hoặc là trường học chỗ làm việc đấu tranh, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, thằng này còn có chút đa sầu đa cảm đấy, rõ ràng còn bắt đầu ghi văn nghệ tiểu thuyết. Dù cho gần kề liếc một cái, nhưng là dựa theo Giang Nhã Như cường đại động thái thị lực, cao thâm võ đạo tu vi, y nguyên trong nháy mắt tự nhớ kỹ cái kia trang web nội dung, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nghĩ tới đây, nàng tự ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc, trở lại chỗ ngồi của mình. Rốt cục đã đi ra. Nhìn thấy đối phương không có ý định truy vấn, Hạ Bình cũng thở dài một hơi. Đáng tiếc nếu như bị Hạ Bình biết rõ, Giang Nhã Như không chỉ ý định xem chính mình tiểu thuyết, còn muốn viết ra một quyển sách cảm tưởng đi ra, đoán chừng sắc mặt của hắn cũng rất tốt nhìn. Ban đêm, phòng ngủ. Một cái website trang web hình chiếu trên không trung, Hạ Bình chính ngồi ở trên giường, mà cái này trang web thì là bày ra rồi một loạt thuốc bổ, quái thú thịt, cùng với trân quý linh dược. Ba ngày sau đó, trường học cách đấu đại tái tự muốn bắt đầu, nếu như chỉ là bằng vào võ đồ tứ trọng thiên thực lực, đoán chừng còn không có biện pháp đi vào trường học top 10. Đừng nhìn Hùng Phách Thiên là sân trường ác bá, thực lực cường đại, nhưng là cũng chỉ có võ đồ ngũ trọng thiên mà thôi, căn bản sắp xếp không đến trường học top 10, trong trường học thậm chí có võ đồ lục trọng thiên. Thất trọng thiên cường giả, cái này đều xa xa so Hùng Phách Thiên lợi hại. Dựa theo Hạ Bình hiện tại võ đồ tứ trọng thiên tu vi, muốn đi vào trường học top 10, vẫn tương đối khó khăn, cho nên hắn phải tăng cường tu vi, mới có thể ở rất nhiều đệ tử chính giữa đột xuất vòng vây. Hoàng Kim Dược Tề. Hạ Bình chứng kiến trang web lên giới thiệu một loại tánh mạng dược tề, Hoàng Kim này dược tề chỉ dùng cùng bạo gấu, phi thiên hổ, độc giác lang vân, vân, đợi một tí mấy chục loại quái thú trái tim, với tư cách tài liệu. Hơn nửa 7749 loại trân quý linh dược phụ trợ, trải qua vô số đạo gia công chương trình mới luyện chế ra đến đấy, cực kỳ trân quý, ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Có thể thuyết phục dùng như vậy một chi tánh mạng dược tề, dù cho theo võ đồ tứ trọng thiên tấn thăng đến võ đồ ngũ trọng thiên hoàn toàn không phải vấn đề gì, đáng tiếc chính là, đây là cấm dược. Sở dĩ sẽ bị liệt bên ngoài cấm dược, đó là bởi vì hoàng kim này dược tề ẩn chứa năng lượng quá mức cuồng bạo, có hổ lang chi uy, thực lực không đủ người tiêm vào hoàng kim này dược tề lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị cổ năng lượng này no bể bụng, chia năm xẻ bảy, bạo thể mà vong. Bởi vậy, muốn mua sắm hoàng kim dược tề người phải đạt tới võ đồ thất trọng thiên đã ngoài, không có đạt tới cái này võ đạo cảnh giới đấy, không thể mua sắm, cái này đã bị luật pháp liên bang nghiêm khắc cấm. Hoàng kim dược tề, đây là thích hợp nhất đồ đạc của ta. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, đối với người bình thường mà nói, hoàng kim này dược tề quá mức cuồng bạo, không có đạt tới võ đồ thất trọng thiên người phục dụng xuống dưới tựu là chết. Nhưng là hắn không giống với, tu luyện rồi thuần dương bất diệt quyết, liền thái dương tinh hoa như vậy cuồng bạo năng lượng đều có thể phục tùng, chính là hoàng kim dược tề năng lượng lại là cái chỉ gì? Có thể nói, nếu như hắn nghĩ hết nhanh tấn thăng đến võ đồ ngũ trọng thiên lời mà nói, hoàng kim này dược tề tựu là thích hợp nhất lựa chọn, đáng tiếc chính là hắn tạm thời còn không có tư cách mua sắm. Xem ra theo chính quy cách là không có biện pháp mua được, chỉ có thể đi chợ đêm. Hạ Bình chầm chầm vào trang web, có một thương nhân đã nói như vậy, cái gì đó kiếm lợi nhiều nhất, tựu là buôn bán vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Càng là cấm, tựu đại biểu vật kia càng kiếm tiền, càng là có người sẽ tiến hành loại này phi pháp hoạt động, hết thảy cũng là vì đồng liên bang, bởi vậy hoàng kim dược tề y nguyên lưu thông tại trên thị trường. Bất quá muốn mua sắm nó, cũng chỉ có thể đi chợ đêm. Hắc Nguyệt Thành. Hạ Bình ấn mở một cái thiệp, ở trên có giới thiệu tòa thành thị này, đây là Dương Châu khu nổi danh nhất hắc đạo thành thị. Bên trong ngư long hỗn tạp, quán ba phần đông, sòng bạc một đống, vô số hắc bang đều tại cái thành phố này sinh tồn. Tại tòa thành thị này, phản bội, đánh nhau, độc phẩm, huyết tinh, tử vong đó là chuyện thường ngày sự, tại đây lợi ích cũng rất nhiều, vi phạm lệnh cấm vật phẩm, vi phạm lệnh cấm vũ khí, quái thú thịt, đan dược, linh dược, võ đạo công pháp vân vân, đợi một tí đều giao dịch, không có bất kỳ cánh cửa, chỉ cần có tiền, tại đây có thể mua được ngươi muốn hết thảy đồ đạc. Nơi này là thiên đường, cũng là địa ngục, tài phú căn cứ, càng là phạm tội thiên đường, vô số ác nhân ở cái địa phương này sinh tồn, người lương thiện chớ ra, nếu không sẽ hối hận cả đời. Hắn cũng không rõ ràng lắm, vì sao chính phủ liên bang sẽ để cho như vậy tội ác thành thị quang minh chính đại tồn tại, có lẽ cái này chính giữa không có ai biết giao dịch, tóm lại tồn tại tựu là đạo lý. Bất quá một chi hoàng kim dược tề quá mắc, rõ ràng cần 50 vạn đồng liên bang, đây là ăn cướp a. Hạ Bình nhìn xem ở trên giá cả, đều có điểm trợn mắt há hốc mồm. 50 vạn đồng liên bang cái gì khái niệm, như cha hắn như vậy giai cấp tư sản dân tộc, không ăn không uống đều được tốn hao 7 năm thời gian mới có thể mua được, đây đã là một căn phòng tiền đặt cọc, trong mua trả góp. Nhưng này mới chỉ là một chi dược tề mà thôi, từ nơi này cũng có thể thấy được cái nghề này cỡ nào món lợi kết xù. Nếu như hắn không phải ghi tiểu thuyết buôn bán lời một số tiền lớn, căn bản là không có tư cách mua sắm, chỉ có quan sát phần. Xem ra cần tìm Mạnh Phi biên tập liên hệ thoáng một phát, nhìn xem có thể không sớm dự chi một ít tiền. Bằng không mà nói cũng không cách nào mua sắm. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lập tức thông qua máy liên lạc biên tập Mạnh Phi, cũng đem mình muốn sớm dự chi tiền nhuận bút sự tình một năm một mười nói cho đối phương biết. Hơn 10 sau về sau, biên tập Mạnh Phi hồi phục rồi, nói, vốn đây là không phù hợp quy củ đấy, bởi vì công ty có công ty chương trình, phải mỗi tháng số 15 mới có thể cấp cho tiền nhuận bút, dù sao có cần giao nạp thu thuế vân vân, đợi một tí quá trình, sớm cấp cho rất phiền toái, sẽ ảnh hưởng công ty một loạt chương trình. Nhưng là ta cùng chủ biên, còn có công ty tài vụ nhân viên thương lượng thoáng một phát, ngươi cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, cho nên tự xem như là trường hợp đặc biệt, có thể sớm cấp cho 100 vạn đồng liên bang, còn lại tháng sau lại công tác thống kê cấp cho, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Đích thật là trường hợp đặc biệt. Trên thực tế, nếu như không phải Hạ Bình tiểu thuyết bỗng nhiên đại hỏa, trở thành hiện tượng cấp tác phẩm, tương lai tiền đồ vô hạn, đoán chừng đưa ra yêu cầu này, đối phương liền cành sẽ đều không muốn để ý tới. Nhưng là vì lưu lại Hạ Bình sự phát hiện này tượng cấp tác giả, bọn hắn cũng nguyện ý cung cấp một ít thuận tiện, đây cũng là đặc quyền. Vậy cảm ơn. Hạ Bình cũng biết chính mình yêu cầu này có chút không hợp lý, nhưng là vì mua được hoàng kim dược tề, cũng chỉ có thể như thế. Hắc Tâm Lang lão sư, không biết ngài tiếp theo bộ tác phẩm lúc nào đi ra đâu này? Biên tập Mạnh Phi không thể chờ đợi được mà hỏi, bởi vì cái này bộ lão sư Bạch Dung tiểu thuyết thật sự là quá nóng nảy rồi. Buổi sáng hôm nay cũng đã là có hơn 20 vạn người mua sắm quyển sách này, nhưng đã đến buổi tối thời điểm thì có hơn 30 vạn người, loại này gia tăng tốc độ quả thực khủng bố, tối thiểu tiêu thụ rồi 6-700 vạn đồng liên bang, cái này còn chỉ là mới bắt đầu. Chỉ sợ đến cái này dậy sóng chấm dứt mới thôi, ngàn vạn tự tiêu thụ lượng đạt thành, quả thực tựu là dễ dàng. Nếu tiếp tục viết xuống một bộ tiểu thuyết lời mà nói, thừa dịp cái này thế, khẳng định cũng sẽ tiếp tục nóng nảy mà bắt đầu, đối với chim cánh cục tiểu thuyết Internet mà nói. Đây cũng là gia tăng công trạng cực lớn cơ hội. Đối với Mạnh Phi cá nhân mà nói, hắn cũng muốn chứng kiến thêm nữa. Ưu tú tác phẩm, vô cùng chờ mong. Tạm thời còn không có linh cảm, đoán chừng tối thiểu được một tháng về sau a. Hạ Bình nói, quyển sách này lợi ích còn không có lớn nhất hóa đâu rồi, hắn cũng không vội mà đẩy ra bộ hai tiểu thuyết. Đi, ta đây chờ Hắc Tâm Lang lão sư ngươi tiếp theo bộ đại tác. Biên tập Mạnh Phi mặc dù có điểm tiếc hận, nhưng là cũng biết ghi tiểu thuyết cũng không phải lập tức có thể viết ra, điều này cần linh cảm. Ba thoáng một phát, hai người liền chấm dứt thông tin rồi. Ngày mai là thứ sáu, hậu thiên, ngày kia thì là tinh cầu sáu, chủ nhật, vừa vặn có thể thừa dịp thứ sáu buổi tối xuất phát, tiến về trước Hắc Nguyệt Thành, mua sắm hoàng kim dược tề. Hạ Bình suy nghĩ một chút hai ngày này kế hoạch. Đinh. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của hắn truyền đến một đầu tin tức, Hạ Bình nhìn thoáng qua, ngài tài khoản chuyển đến 100 vạn đồng liên bang, kính thỉnh kiểm tra và nhận. Sáng ngày thứ hai, Hạ Bình đi tới trường học, đang định đi vào phòng học thời điểm, lập tức đã bị người gọi lại, hắn xoay người nhìn lại, Giang Nhã như hai con ngươi chính mang theo phẫn nộ hỏa diễm nhìn mình lom lom, một bộ muốn sát nhân bộ dạng. Hạ Bình. Giang Nhã như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem cái thằng này ăn sống như vậy. Buổi sáng tốt lành. Hạ Bình lên tiếng chào hỏi, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Giang Nhã như nữ nhân này thế nào tự một bộ nổi giận đùng đùng bộ dạng, chẳng lẽ là đại di mụ đã tới. Nghe nói cái thời kỳ này, nữ nhân tính tình có chút biến đổi thất thường, không thể tùy tiện trêu chọc. Tốt cái rắm. Quả nhiên, Giang Nhã như tâm tình phi thường không tốt, nàng còn rất dài rồi một đôi mắt gấu mèo không to, tự hồ một đêm không ngủ bộ dạng, nàng lộ ra một bộ bi phẫn nảy ra bộ dáng, trắng nõn khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi tên hỗn đản này. Đến tột cùng cho ta xem rồi mấy thứ gì đó, vô sĩ như vậy tiểu thuyết ngươi đều ghi được đi ra. Nàng quả thực nhanh điên mất rồi, đêm qua nàng tự đi chim cánh cục tiểu thuyết Internet tìm tòi bộ tiểu thuyết này, còn hao tốn 25 đồng liên bang mua sắm, muốn từ đầu tới đuôi xem một lần người này đến tột cùng đã viết cái gì đó, rõ ràng như vậy đắc chí, buổi sáng hôm nay còn bày ra một bộ rất xem thường nét mặt của mình. Ở đâu nghĩ đến, theo chương 1, nội dung bắt đầu tự có chút không bình thường rồi, nó không phải cái gì sân trường tiểu thuyết. Không phải cái gì chỗ làm việc tiểu thuyết, cũng không phải cái gì văn nghệ tiểu thuyết, lại là cái kia vô sĩ giác quan tiểu thuyết. Nàng thân là học sinh khá giỏi, hơn nữa phẩm học giỏi nhiều mặt, xem vô số, tự nhiên cũng biết giác quan tiểu thuyết là cái gì đồ chơi. Nói thật, Giang Nhã như đối với loại này tiểu thuyết không có gì thành kiến, cho rằng tồn tại tự là hợp lý, tuy nhiên nàng không thích xem loại này tiểu thuyết, cũng sẽ không ảnh hưởng người khác đi xem. Vấn đề là xem là một sự việc, viết ra lại là mặt khác một sự việc. Có thể tưởng tượng sao? Hỗn đảng này Hạ Bình chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi, mới 18 tuổi, đúng là ngây thơ thiếu niên thời kỳ, tựa như một trương giấy trắng, nhưng này tư rõ ràng tựu đã viết một bộ như thế không biết liêm sĩ tiểu thuyết đi ra, đầu của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ cái này là trong nam nhân tâm dơ bẩn ác tha nghĩ cách sao? Nam nhân nội tâm dơ bẩn ác tha nàng cũng là biết đến, nhưng là bình thường nam nhân cũng chỉ là tại nội tâm ngẫm lại mà thôi, sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng là cái này vô sĩ Hạ Bình tựu không giống với, hắn là cầm thú. Rõ ràng đem nghĩ cách chuyển hóa làm hành động, còn viết đi ra, thậm chí phát biểu đến trên mạng, lại để cho vô số độc giả quan sát. Loại hành vi này thật là đáng sợ, lúc nào Hạ Bình biến thành loại này vô sĩ hạ lưu nam nhân, nếu tiếp qua hơn mấy năm, nói không chừng sẽ đi lên phạm tội con đường. Ngươi nhìn ta ghi tiểu thuyết. Hạ Bình có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Giang Nhã như rõ ràng còn thật sự chạy tới nhìn bộ dáng của nàng không chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn đơn giản như vậy, tự hồ từ đầu tới đuôi đều kỹ càng nhìn một lần. Đúng vậy, ta nhìn, từ đầu tới đuôi đều nhìn. Giang Nhã như đỏ lên khuôn mặt, đôi mắt dễ thương trừng Hạ Bình liếc, nội tâm rất là chột dạ, vốn đối với như vậy không biết liêm sĩ tiểu thuyết, nàng là cự tuyệt đấy, nội tâm là phê phán đấy, nhỏ như vậy nói đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người đấy. Muốn nhìn nhỏ như vậy nói, còn không bằng nhìn phiến. Có thế nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, bộ tiểu thuyết này ghi được thật sự là quá tốt rồi, rõ ràng thoáng cái tự hấp dẫn ở mắt của nàng bóng, lại để cho nàng cảm thấy muốn ngừng mà không được. Triệt để trầm mê đi vào. Tự hồ nữ chủ nhân công bạch dung hỉ nộ ái ố, nội tâm của nàng dãy dụa, nàng mềm yếu bất lực, nàng kiên cường, đều toàn bộ hiện ra tại trước mặt nàng, nhìn như nàng bị bất đồng nam nhân đùa bỡn, kỳ thật làm sao từng không phải nàng quần nhau tại bất đồng nam nhân tầm đó, đùa bỡn nam nhân khác đâu rồi, hơn nữa miêu tả cũng phi thường đặc sắc, trông rất sống động. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hạ Bình đối với cái này rất cảm thấy hứng thú, vốn hắn cho rằng xem loại này tiểu thuyết bình thường là nam nhân. Nhưng là kỳ thật cũng có không thiếu nữ người rất thích xem, trên thực tế nữ nhân tựa hồ so nam nhân càng thêm cái kia. Một chút cũng không tốt, quá không xong rồi, không xong cực độ, bộ tiểu thuyết này hoàn toàn để lộ ra ngươi nội tâm dơ bẩn tâm lý hoạt động, nếu như ngươi còn dám tiến thêm một bước phát triển lời mà nói, cái kia chính là phạm tội phần tử, nhất định sẽ bị cảnh sát trảo đấy. Giang Nhã Như trừng Hạ Bình liếc, khuôn mặt đỏ bừng đấy, trên thực tế đêm qua đúng là suốt đêm nhìn bộ tiểu thuyết này, mới đưa đến nàng hôm nay trường rồi một đôi mắt gấu mèo không to. Nội dung bên trong, đối với nàng như vậy thuần khiết nữ sinh mà nói kích thích quá lớn, thật giống như tiểu học không có tốt nghiệp. Muốn kiêu ngạo học đề thi giống như, độ khó quá lớn, thoáng cái đã bị đánh chìm rồi. Rất khó tưởng tượng, như vậy rất thật tiểu thuyết tình tiết, hỗn đảng này rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra được, không có kinh nghiệm rất khó tả đi ra, chẳng lẽ nói hỗn đảng này mặt ngoài thoạt nhìn là cái không có nữ nhân duy người, trên thực tế là một cái đùa bẩn nữ tính lão luyện sao? 12 tuổi bắt đầu tự chân đạp mấy cái thuyền, 15 tuổi tự mang nữ nhân lên nhà khách rồi, đến rồi 18 tuổi đã đạt đến trong muôn hoa qua, phiến diệp không lưu thân cảnh giới. Giang Nhã Như nhịn không được nghĩ như vậy nói, nàng xem thấy Hạ Bình, vẻ mặt hoài nghi bộ dạng, dù cho nàng cùng Hạ Bình là thanh mai trúc mã, trên thực tế nàng cũng có rất nhiều chuyện tình không biết hắn. Ví dụ như Hạ Bình khi nào tấn thăng đến võ đồ tứ trọng thiên, chuyện này nàng cũng không biết. Rất không xong. Hạ Bình nhíu mày, xem ra ngươi hay là xem không hiểu a, đoán chừng chỉ có nam nhân mới có thể thấy hiểu. Ai xem không hiểu a? Nghe nói như thế, Giang Nhã Như lập tức tự tức giận bắt đầu, ta cho ngươi biết. Cái này cũng không có gì không dậy nổi đấy, cái gọi là nghệ thuật tựu là lai nguyên ở sinh hoạt, cao hơn sinh hoạt. Vâng, vâng, đợi một tí, lai nguyên ở sinh hoạt. Giang Nhã Như tựu là cả kinh, nàng tự hồ nghĩ đến một rất kinh hải sự tình, bởi vì câu chuyện chủ nhân công tựu hồ tựu là lão sư, hơn nữa chính mình giáo viên chủ nhiệm Thu Tuyết tựu là cái đại mỹ nhân. Tuy nhiên thân là nữ nhân rất không cam tâm, nhưng là không phải không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thừa nhận, Thu Tuyết lão sư người rất xinh đẹp, dáng người lại nóng nảy, trên người tràn đầy thành thục nữ nhân khí tức, trường học người theo đuổi phần đông, dù cho trường học một ít học sinh, cũng không biết có bao nhiêu thích hắn, thậm chí liền thân là nữ nhân mình cũng cực kỳ ước mơ lão sư. Mà Hạ Bình ưa thích Thu Tuyết lão sư cũng là lại bình thường qua sự, chẳng lẽ nói đúng là bởi vì rất ưa thích Thu Tuyết lão sư rồi, cuối cùng phát triển đến biến thái trình độ, không cách nào tại sự thật phát tiết đi ra, vì vậy tự viết ra rồi bộ tiểu thuyết này đến. Nhân vật chính danh tự hồ cũng có lớn lao quan hệ, Bạch tự là tuyết, mà Dung Kỳ thật tự là bông sen hoa tự là tại trời thu mới tách ra đấy, hai chữ này liền mà bắt đầu, không phải là đang nói Thu Tuyết sao? Ôi trời ơi, quá cầm thú rồi. Rõ ràng đối với lão sư đều có cái loại này ý nghĩ xấu, cách không được tại tiểu thuyết cuối cùng cái này xinh đẹp lão sư vẫn cùng đệ tử tái hôn rồi, nguyên lai đều là nguyên nhân này. Nếu như bị Thu Tuyết lão sư biết rõ chuyện này, còn biết chính mình đệ tử bởi vì ưa thích chính mình. Tự chuyên môn đã viết một bộ tiểu thuyết, đoán chừng lão sư đều điên mất. Nàng cũng nhìn một chút cái kia bộ tiểu thuyết kích ấn vào dẫn đầu, tự hồ cũng qua ức, nhân khí thập phần nóng nảy, đoán chừng trên mạng đều không biết bao nhiêu người xem qua bộ tiểu thuyết này rồi. Cầm thú, không nghĩ tới ngươi là loại người này, thật sự là nhìn lầm ngươi rồi, nếu như chuyện này bị lão sư đã biết sẽ như thế nào, ngươi phụ được khởi trách nhiệm này sao? Giang Nhã Như nộ trừng mắt Hạ Bình. Chịu trách nhiệm. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Hắn không rõ Giang Nhã Như lời mà nói, hắn chỉ là đơn thuần muốn ghi cái tiểu thuyết kiếm tiền mà thôi, ở đâu cần phụ cái gì trách nhiệm. Nhưng khi nhìn đến Giang Nhã Như phẫn nộ biểu lộ, hắn cảm thấy giống như là một kiện thiên đại chuyện sai tựa như, phản phất là nói ra quần tựu rời đi cặn bã nam. Cái gì? Chịu trách nhiệm. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì cần Hạ Bình chịu trách nhiệm? Bên cạnh mấy cái đồng học lập tức nghe được Giang Nhã Như lời mà nói, lập tức tựu bát quái đi lên. Đúng vậy, chuyện này vẫn không thể bị lão sư biết rõ. Đến tột cùng là cái gì chuyện xấu? Một cái đồng học cũng hết sức tò mò. Đối với Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người nói chuyện với nhau, bọn hắn thế nhưng mà một mực tại chú ý, không có biện pháp, hoa hậu giảng đường vẫn luôn là tiêu điểm của mọi người, mặc kệ đi ở đâu đều là đồng dạng. Vừa rồi ta thấy đến rồi Giang Nhã Như sáng sớm tự thở phì phì chạy đến, còn dẫn theo hai mắt gấu mèo không to, đoán chừng một đêm không ngủ, tinh thần áp lực rất lớn. Một cái đồng học quan sát được rất cẩn thận, không nghĩ tới thứ nhất là tìm Hạ Bình tính sổ. Tại chỗ liền đem hắn bắt được ở bên ngoài, thật giống như bắt gian phu tựa như, tức giận đến quá sức, ta suy đoán hai người này có gian tình. Còn suy đoán cái rắm a, nói rõ là có đại sự xảy ra. Một cái nam đồng học bi phẫn nói, đều phải chịu trách nhiệm dù rồi, cái này còn nói cái gì, nhất định là Hạ Bình cái này cặn bã nam bội tình bạc nghĩa, mang Giang Nhã Như đi nhà khách, kết quả lại để cho nàng mang thai, đã xảy ra chuyện, cho nên Giang Nhã Như mới khiến cho hắn chịu trách nhiệm. Rất nhiều đồng học đều là sắc mặt đại biến. Cũng không phải không có khả năng này, nhìn xem Giang Nhã Như cái kia phẫn nộ ánh mắt, trướng đến đỏ bừng khuôn mặt, tự hồ lê hoa mang nước mắt bộ dạng, thấy thế nào đều hình như là mang thai 3 tháng, bị lão công vứt bỏ nữ nhân. Không có khả năng, Hạ Bình cái thằng này tướng mạo thường thường, trong nhà lại nghèo, làm sao có thể cua mà vượt hoa hậu giảng đường Giang Nhã Như, mà ngay cả ta cũng không có tư cách, hắn làm sao có thể có như vậy tư cách? Một cái đồng học không tin, hắn dốc sức liều mạng giải thích, lại để cho chung quanh đồng học không nên tin loại này vớ vẩn suy đoán. Còn có cái gì không tin đấy, ta đã sớm nghe nói, Hạ Bình cùng Giang Nhã như là hàng xóm, từ nhỏ tự nhận thức, thanh mai trúc mã, hai người lâu ngày sinh tình rồi, sau đó tại cái nào đó đêm đen phong cao buổi tối, cha mẹ đều không ở nhà, tự củi khô lửa bốc, một phát không thể vãn hồi rồi. Đậu đen rau muống, ta tại trên TV tự chứng kiến như vậy tình tiết, nghe ngươi vừa nói như vậy, tình tiết rất sinh động a. Cái này là cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật a, đừng nhìn người ta Hạ Bình lớn lên xấu, toàn thân không có gì ưu điểm, nhưng là hàng xóm cái này ưu thế quá lớn, cùng chúng ta căn bản không phải ở vào cùng một cái trục hoành lên đấy. Đoán chừng chính là lần đó củi khô lửa bốc, kết quả là trúng thầu rồi, một mất đủ thành thiên cổ hận a. Trách không được tinh thần áp lực đại, đều xuất mắt gấu mèo không to rồi, trường cấp 3 nữ sinh mang thai đây chính là muốn lên tin tức đại sự. Vô sĩ Hạ Bình, đều bị Giang Nhã như mang thai, cô được hoa hậu giảng đường, cái này còn chưa đủ, rõ ràng còn muốn bội tình bạc nghĩa, hắn đây là muốn nhân thần cộng phẫn a. Căn cứ tin tức nho nhỏ, khả năng Hạ Bình tại trường học khác cũng có nữ nhân, chân đạp 5-6 chiếc thuyền. Cặn bã nam a, tại trường học khác cũng có nữ nhân, không nghĩ tới cái này Hạ Bình thoạt nhìn thành thật, nhưng lại cái người như vậy. Rất nhiều đồng học nghị luận nhau nhau, tình cảm quần chúng mãnh liệt, có chút tâm lý hiểm ác người vẫn còn tuyên bố lời đồn, nói Hạ Bình chân đạp mấy cái thuyền, thoáng cái lớp học tựu sôi trào lên rồi. Nghe được chung quanh lời mà nói, Giang Nhã như khuôn mặt đỏ đến cà chua tựa như, nàng không nghĩ tới lời của mình bị người gặp phải cái loại này trình độ, rõ ràng nàng biểu đạt căn bản không phải ý tứ này. Tốt rồi, có lời gì về nhà nói sau, không nên ở chỗ này nháo sự, miễn cho bị người chế giễu. Hạ Bình tuy nhiên không biết Giang Nhã như vì cái gì rất tức giận, nhưng là hắn cũng không muốn ở chỗ này bị người bốn phía nghị luận. Có lời gì về nhà nói sao? Rất nhiều đồng học đều chấn kinh rồi, như vậy việc nhà dùng từ, chẳng phải tựu là lão giữa phu thê đối thoại sao? Bình thường tựu là vợ chồng ở bên ngoài cãi nhau, bị người vây xem, kết quả lão công cứ như vậy đối với lão bà nói chuyện. Cảnh tượng như vậy, hai người biểu lộ, cùng bây giờ là sao mà tương tự a? Cái này là lâu dài sinh hoạt bồi dưỡng được đến ăn ý. Cái loại này như là lão phu thê bình thường hào khí biểu lộ không bỏ sót, đây là đang thanh tú ân ái. Ôi trời ơi, ta không muốn sống chăng, một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu. Đều về nhà hơn nữa, đoán chừng hai người đều ở chung rồi. Trầm thú A, tài cao trung sinh ra được ở chung rồi, đặt ở cổ đại, đó là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đấy. Nhất định là Hạ Bình tên trầm thú này cường ngạnh yêu cầu đấy, Giang Nhã như mới không phải sẽ làm ra việc này người. Đều là Hạ Bình cái này mặt người dạ thú hỗn đảng sai. Không phải hắn căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta hy vọng Hạ Bình tại chỗ bạo tạc nổ tung, ra đường đã bị sét đánh, bị xe đụng, mọi người đồng ý nhất tay. Hôm nay là 95 trung học hắc ám nhất một ngày, có thể so với đại tai biến giai đoạn trước. Ta còn không có thổ lộ đâu rồi, nữ thần tựu mang thai, thế giới còn có so cái này thảm hại hơn sự sao? Rất nhiều đồng học kêu trên, tự hồ nguyên một đám nội tâm đều rách nát rồi, thương tâm gần chết, đối với Hạ Bình hận ý điên cuồng tăng vọt. Ồ! Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, hắn rõ ràng nghe được hệ thống không ngừng tiếng nhắc nhở âm, tự hồ mối thù của mình hận giá trị không ngừng gia tăng, còn rất là mãnh liệt bộ dạng. Cái này. Giang Nhã Như cũng nghe đến rồi chung quanh đồng học lời mà nói, cảm thấy cái này hiểu lầm lớn rồi, nhưng là đây hết thảy đều là tên hỗn đảng này Hạ Bình gây ra đấy, nàng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Hạ Bình. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói, yên tâm đi, ta không phải một cái không chịu trách nhiệm nam nhân, sự tình đều đến loại tình trạng này rồi. Ta nhất định sẽ hảo hảo chịu trách nhiệm đấy. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Giang Nhã Như đều choáng luôn, nàng nói cùng hỗn đảng này nói căn bản không phải đồng nhất chuyện quan trọng. Chung quanh đồng học một hồi xôn xao, quả nhiên đúng vậy, cái này quan hệ của hai người đều đến rồi loại tình trạng này, đã đến cần đàm luận chịu trách nhiệm giai đoạn rồi sao? Tốt rồi, cũng bắt đầu đi học, có chuyện gì sau này hãy nói. Hạ Bình khoát tay, không muốn tiếp tục đàm xuống dưới. Nói cái rắm. Nói thêm gì đi nữa, đã thành chuyện xấu rồi. Giang Nhã Như nộ trừng mắt Hạ Bình, chí không đánh một chỗ ra, ba thoáng một phát, nàng giơ chân lên, hung hăng dẫm rồi thoáng một phát Hạ Bình, liền xoay người thở phì phì ly khai. Nàng cũng biết không có thể nói tiếp đi rồi, nếu không cũng không biết bị người truyền thành bộ dáng gì nữa đây này. Mà cái này chuyện xấu truyền bá tốc độ rất nhanh, bởi vì Giang Nhã Như nhân khí thật sự là quá cao, ở trường học có rất nhiều fans hâm mộ, chỉ là một giờ, rõ ràng tự truyền khắp toàn bộ trường học. Có nghe chưa? Giang Nhã Như có bạn trai rồi, nhưng lại mang thai. Ôi trời ơi, thiệt hay giả, chuyện như vậy quá kính phát nổ. Ta không tin, làm sao có thể sẽ phát sinh việc này. Bạn trai của nàng đến tột cùng là người nào? tự hồ là bạn học cùng lớp, một thứ tên là Hạ Bình Gia Hỏa. Chính là cái đã bại Hùng Phách Thiên Người. Đúng vậy, chính là hắn, nghe nói hắn bội tình bạc nghĩa, ở trường học bên ngoài cũng có 10 cái nữ nhân, trong đó mang thai cũng có 7-8 cái, mà Giang Nhã Như tựu là một cái trong đó. Cầm thú A, học sinh cấp 3 tựu làm ra chuyện như vậy, hắn không phải người, là heo. Ta muốn chém chết hắn. Yên tâm, trường học muốn chém chết hắn tối thiểu mấy ngàn người, ngươi được xếp hàng. Vô sĩ Hạ Bình, chân đạp mười mấy cái thuyền, khi dễ hoa hậu giảng đường, hắn là trường học sỉ nhục. Giang Nhã Như làm sao lại vừa ý loại nam nhân này, quá không có ánh mắt. Nữ nhân luôn sẽ bị cặn bã nam lừa gạt đấy, đây cũng là một loại phát triển kinh nghiệm. Kinh nghiệm trái trứng, vì sao không trải qua kinh nghiệm ta? Hy vọng cặn bã nam Hạ Bình tại chỗ bạo tạc nổ tung, bị phẫn nộ nữ nhân loạn đao chém chết. Vô số đệ tử tại thảo luận cái này bắt quái, đối với Hạ Bình cừu hận điên cùng tăng vọt. Buổi chiều tan học. Hạ Bình ly khai phòng học, nhưng lại phát hiện bốn phía đệ tử tự hồ đối với chính mình chỉ trỏ, thật giống như chính mình là cái gì động vật quý hiếm gấu trúc tựa như, bất tri bất giác liền trở thành danh nhân. Mau nhìn, cái kia tựu là trong truyền thuyết Hạ Bình. Thoạt nhìn không lớn đấy, làm sao lại để cho hoa hậu giảng đường mang thai. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, nói không chừng người ta hạ dược nữa nha. Rất có thể, cái thằng này xem xét cũng biết là phạm tội phần tử. Sớm muộn bị cảnh sát bắt đi a, nghe nói bọn hắn lớp tựu có hai cái bởi vì ở trường học chạy trần truồng bị cảnh sát bắt, câu lưu 7 ngày. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người dùng bầy phân a, cái thằng này khẳng định không phải cái gì tốt điểu. Chung quanh đệ tử xì xào bàn tán, đều là đánh giá Hạ Bình. Thì ra là thế, là cái kia chuyện xấu quan hệ sao? Hạ Bình cũng không nghĩ tới cái kia chuyện xấu truyền bá tốc độ nhanh như vậy, chỉ là thời gian một ngày. Tự hồ toàn bộ trường học tựu không có người không biết rồi. Đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, trước mắt mới chỉ, tổng cộng đạt được 736 oán hận. Cái gì? 736 oán hận. Hạ Bình thập phần im lặng, mấy ngày hôm trước hắn khai mở địa đồ pháo trào phúng rồi không biết bao nhiêu người, nhưng lại lên Phi Long Đài, thì ra là đạt được 200-300 oán hận mà thôi. Nhưng là hiện tại chỉ là truyền ra một cái chuyện xấu, tựu đã nhận được nhiều như vậy oán hận. Chẳng lẽ hắn và hoa hậu giảng đường kết giao tựu nhiều người như vậy thống hận, quá chuyện phiếm đi à nha. Bất quá nói được kỳ thật cũng đúng, một người bình thường vô duyên vô cớ tựu cô được rồi hoa hậu giảng đường, hơn nữa còn là nhân khí cực cao mỹ nữ, thấy thế nào đều là một kiện lại để cho người hâm mộ ghen ghét hận sự. Chẳng lẽ nói kỳ thật căn bản không cần trào phúng người khác đạt được oán hận, chỉ cần tán gái là được rồi. Hạ Bình rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện này khả thi. Ngươi tựu là Hạ Bình. Bỗng nhiên tầm đó, bên cạnh một đạo thanh âm uy nghiêm truyền tới, Hạ Bình quay đầu nhìn lại, lập tức tự chứng kiến một cái thân cao 1m8, thân thể hoàn mỹ, hình dạng anh tuấn, trên người mang theo một cổ bức nhân khí thế một đệ tử. Hắn từ đằng xa đi qua, sau lưng còn mang theo 5-6 cái tùy tùng, mỗi người đều là thân hình cao lớn, trên người tản mát ra cường hãn võ đạo khí tức, bốn phía đệ tử không dám ngăn cản, nhao nhao tránh ra một lối đường. Hắn không phải 12A1 Chu Thái An sao? Nghe nói đã đạt đến võ đồ lục trọng thiên cảnh giới. Trường học bài danh top 3, tu tập trung cấp võ kỹ Ngũ Nhạc Quyền, còn mạnh mẽ hơn Hùng Phách Thiên. Không chỉ thiên phú kinh người, tự hồ trong nhà còn rất có tiền, tại Thiên Thủy Thành mở một nhà khách sạn 5 sao, tài sản qua ức, đến đi học đều là ra giá trị mấy mươi vạn xe sang trọng, ngưu không được. Lớn lên còn đẹp trai, là 95 trung học trường học thảo, không biết bao nhiêu nữ sinh ưa thích hắn, đáng tiếc chính là hắn ưa thích chính là Giang Nhã Như, một mực đang theo đuổi, cự tuyệt vô số nữ sinh thổ lộ. Cái này thú vị rồi. Tiểu tử kia Hạ Bình không phải là Giang Nhã Như chuyện xấu bạn trai sao? Đây là chuẩn bị đánh nhau tiết tấu a. Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, con mắt toát ra bát quái khí tức, rất rõ ràng tuần này Thái An nổi giận đùng đùng bộ dạng, tựu là có lẽ tìm Hạ Bình phiền toái đấy. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình nhìn xem trước mặt đi tới Chu Thái An. Chu Thái An chầm chầm vào Hạ Bình, ngươi nên biết ta tìm ngươi chuyện gì, là về Giang Nhã Như sự. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia tinh quang. Tự hồ muốn nhìn thấu Hạ Bình toàn thân cao thấp bí mật, tản mát ra cường đại lực áp bách. Ta cũng nghe qua trường học một ít nghe đồn, nhưng là ta không tin. Giang Nhã Như không phải loại này tùy tiện nữ hài, nhưng là ta tới nơi này chỉ là vì nói cho ngươi biết một sự kiện, đừng tiếp tục dây dưa nàng. Hắn ngữ khí cực kỳ bá đạo. Ngươi đến nơi này chính là có lẽ cảnh cáo ta. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Chu Thái An cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ta chính là tại cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Hùng Phách Thiên có gì đặc biệt hơn người, hắn ở trường học cũng chỉ là thứ tiểu sửu mà thôi, căn bản không coi là gì. Khó nghe điểm tới nói tựu là cái lưu manh. Ta trước kia phản đối giao hắn, đó là hắn không có xúc phạm đến tôn nghiêm của ta, mà không phải ta không thể trêu vào hắn. ta cũng điều tra qua ngươi, phụ thân ngươi gọi Hạ Xuyên Lưu, chỉ là cái giữ trật tự đô thị, mẫu thân gọi Hoàng Lan Hân, bất quá tựu là cái bày hàng vỉa hè, gia đình mỗi tháng thu nhập 7-8 ngàn đồng liên bang tựu cao nữa là rồi, thậm chí còn lưng đeo rồi mấy mươi vạn cho vay. Giang Nhã Như không giống với, nàng là chân chính thiên tài, thiên chi kiều nữ, nàng tương lai sân khấu không phải tại nho nhỏ Thiên Thủy Thành, mà là Đăng Viêm Hoàng Đại học, tại Vân Tiêu Giới, nàng cùng ngươi trời sinh cũng không phải là một cái thế giới người. Nhà của ngươi thế không được, học tập cũng bình thường, nhiều lắm là có thế thi đậu nhị lưu đại học, chỉ bằng ngươi người như vậy, tương lai làm sao có thể cho được Giang Nhã Như hạnh phúc. Làm người phải có tự mình hiểu lấy, ngươi đã hiểu sao? Hắn sắc mặt vô cùng cao ngạo, phản phất đứng tại núi cao bao quát lấy Hạ Bình, có một loại không thể vượt qua cảm giác về sự ưu việt. Nghe được Chu Thái An một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dạng, Hạ Bình nở nụ cười, nhưng lại cười lạnh, Chu Thái An, ngươi cho rằng người khác nói ngươi là trường học thảo, nói ngươi là trường học mạnh nhất, trong nhà có quyền thế, có thể trở thành cảnh sát, muốn làm vượt chuyện của ta. Người khác lấy lòng ngươi, định nọc ngươi, đó là chuyện của người khác, trong mắt ta, ngươi liền cái rắm cũng không phải. Trước đừng nói ta cùng Giang Nhã Như có phải thật vậy hay không có quan hệ, dù cho có quan hệ thì như thế nào. Ta Hạ Bình muốn làm cái gì, thích gì, chưa từng cần cùng ngươi giải thích. Hắn cứ như vậy nhìn xem Chu Thái An, hai con ngươi lạnh lùng vô tình. Ngươi! Chu Thái An đồng tử co rút lại, hắn không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng dám như thế to gan lớn mật, không chỉ bỏ qua chính mình, rõ ràng còn dám đảm đương mặt tranh luận, quét mặt mũi của hắn. Hắn ở trường học hành hành ngang ngược, có rất nhiều tiểu đệ, liền lão sư đều nể tình, đối với hắn rất là cung kính, nhưng là tiểu tử này rõ ràng dám nói chính mình liền cái rắm cũng không phải. Cái này lại để cho hắn cảm thấy rất là căm tức. Hạ Bình, ngươi quá cuồng vọng rồi. Chu lão đại là thân phận gì, ngươi là thân phận gì, rõ ràng dám như vậy cùng Chu lão đại nói chuyện. Rõ ràng dám nói Chu lão đại liền cái rắm cũng không phải, vậy ngươi lại là vật gì? Đánh bại Hùng Phách Thiên một tên côn đồ, tự cho là mình vô địch thiên hạ rồi sao? Cái thế giới này người tài ba rất nhiều, ngươi tính là cái đất ấy. Một đám tùy tùng chửi ầm lên, nộ trừng mắt Hạ Bình, Chu Thái An nhưng là chân chính học sinh khá giỏi. Thành tích trường học top 3, mà cái này Hạ Bình là cái chỉ gì, rõ ràng còn muốn cùng Chu Thái An đánh đồng, cái này buồn cười quá. Hạ Bình. Chu Thái An trên mặt lộ ra một tia lãnh ý, sẽ người nói chuyện ta thấy nhiều hơn, cũng không kém ngươi một cái, có người lại nói tiếp tự vô địch thiên hạ, làm khởi sự đến tự hữu tâm vô lực. Nghe nói ngươi cũng sẽ đại biểu lớp tham gia lần này trường học cách đấu đại tái, ngươi tốt nhất cầu nguyện sẽ không đụng với ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi biết một chút về thiên tài cùng phàm nhân chênh lệch. Ta là một cái ngươi vĩnh viễn đều so ra kém người, biết không? Hắn bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, khí kình bắn ra bốn phía, toàn thân tản mát ra đáng sợ khí tức, phản phất một đầu mãnh thú, chung quanh đệ tử cũng nhịn không được rút lui vào bước. Mà Hạ Bình không nói gì, cứ như vậy nhìn xem hắn, không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Chúng ta đi. Nói xong câu đó, Chu Thái An sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm Hạ Bình liếc, vung tay lên, liền dẫn hắn mấy cái tùy tùng ly khai. Thiên Thủy Thành nhà ga. Một cái bình thường không có gì lạ, xem đã dậy chưa bất luận cái gì đặc điểm người trẻ tuổi xuất hiện ở cái địa phương này, hắn chính là Hạ Bình, nhưng là hắn hình dạng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Đó là bởi vì hắn theo cửa hàng mua một trương mặt nạ da người, cái này kỳ thật một loại công nghệ cao mặt màn, đặt ở trên mặt, có thể chuyển biến thành đủ loại mặt. Cái này tại tiểu hài tử tầm đó rất là lưu hành, xem như một loại món đồ chơi, 20 đồng liên bang là có thể mua được một trương, sở dĩ mua sắm mặt nạ da người, là vì Hắc Nguyệt Thành thật sự là quá nguy hiểm. Hắc đạo nhân vật tụ tập địa phương, vô cùng hỗn loạn, tình huống phức tạp, tốt nhất tựu là đừng dùng diện mục thật của mình xuất hiện tại Hắc Nguyệt Thành. Trên thực tế, rất nhiều tiến về trước Hắc Nguyệt Thành người đều cải biến chính mình hình dạng, chính là vì tránh cho xuất hiện đủ loại nguy hiểm, đây cũng là một loại bảo hộ kỹ xảo của mình. Nhất định phải đem hoàng kim dược tề mua về đến. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn nhớ tới vừa rồi Chu Thái An bộ kia hung hăng càng quấy bộ dáng, nội tâm của hắn liền không nhịn được bay lên một tia hỏa khí. Nếu như hắn có được bao trùm tại thực lực của đối phương, tuần này Thái An còn dám như thế cuồng vọng sao? Ỷ vào võ đồ lục trọng thiên tu vi, ỷ vào nhà của mình thế bối cảnh, như thế khi nhục chính mình, không kiên nể gì cả, hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt. Khoảng này sổ sách hắn xem như nhớ kỹ, chờ hắn theo Hắc Nguyệt Thành trở về, tất nhiên sẽ gấp bội hoàn trả. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức lên lơ lửng đoàn tàu. Theo Thiên Thủy Thành đến Hắc Nguyệt Thành, hai cái thành thị cách xa nhau hơn 1.000 km. Nhưng là tại lơ lửng đoàn tàu hơn 1.000 km tốc độ trước mặt, chỉ là hơn một giờ tựu đã tới, toàn bộ hành trình không có cảm thấy bất luận cái gì chấn động. Đương nhiên giá cả cũng đắt đỏ, được 4.000-5.000 đồng liên bang mới có thể mua được một trương phiếu vé, bất quá đối với hiện tại Hạ Bình mà nói, điểm ấy giá cả vẫn còn thừa nhận trong phạm vi. Hơn một giờ về sau, Hạ Bình Tựu đã tới Hắc Nguyệt Thành nhà ga, mới vừa vặn xuống xe, hắn lập tức tự cảm nhận được nơi này và Thiên Thủy Thành hoàn toàn bất đồng hào khí. Cảm giác đầu tiên, tựu là loạn. Mặt đất khắp nơi là nhựa plastic rác rưởi, giấy mảnh, đủ mọi màu sắc đồ uống bình vân, vân, đợi một tí, theo cùng phong khắp nơi bay loạn, ầm rung động, màu trắng trên vách tường đều là loạn bôi loạn họa, xuất hiện rất nhiều cổ quái quái bức họa, thập phần thấm người, giống như nhà ga bốn phía căn bản không có bất luận cái gì sạch sẽ, nhân viên ở chỗ này công tác tựa như. Hơn nữa người cũng rất nhiều, rất tạp. Muôn hình muôn vẻ nam nhân xuất hiện ở cái địa phương này, đại đa số đều là sắc mặt dữ tợn, trên bờ vai hoa văn khô lâu, mảnh hổ, săn báo vân, vân, đợi một tí đáng sợ hình xăm, toàn thân cơ bắp hạt mụn, ăn mặc lưng rộng tâm, trên người trên đầu tóc cũng là đủ mọi màu sắc đấy, phản phất ổ gà giống như, thập phần lộn xộn, đương nhiên là có một ít là đầu trọc đấy. Cũng có không ít gà móng đỏ tại nhà ga bốn phía, ăn mặc thập phần bạo lộ, xông ra các loại trọng điểm bộ vị, trên mặt bỏ ra đậm đặc trang, theo mười mấy tuổi thiếu nữ đến 40-50 tuổi bác gái đều có. Một khi có nam nhân đi ra, các nàng tự nhiệt tình đi lên, hỏi thăm muốn hay không dừng chân. Hạ Bình cũng là thấy tình thế không ổn, thừa dịp những này bác gái không có vây quanh đi lên thời điểm, liền nhanh chóng ly khai, bằng không mà nói cũng không biết bị những này gà móng đỏ lừa dối đến địa phương nào đi. Đúng rồi, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, Hắc Hùng công ty tựa hồ ngay tại nhà ga không xa địa phương. Hạ Bình ấn mở điện thoại di động của mình, lập tức biểu hiện phụ cận địa đồ. Cái gọi là Hắc Hùng công ty, tự là Hạ Bình lần này quyết định muốn mua hoàng kim dược tề địa phương, biểu hiện ra nó là một thứ hợp pháp đăng ký liên bang công ty. Nhưng là trên thực tế cái này chỉ là cái không xác công ty mà thôi. Vụng trộm bọn hắn cần một ít buôn lậu hoạt động, thậm chí cái này Hắc Hùng công ty coi như là Hắc Nguyệt Thành khá lớn kiểu hắc đạo tổ chức, chính thức thành viên hơn vạn, lâu la vô số, trong đó Hoàng Kim Dược Tề cũng là này nhà công ty bán ra hàng hóa một trong. Bởi vì cái này Hắc Hùng công ty tự hồ so sánh nổi danh, quy mô cũng khá lớn, sẽ không xuất hiện cái gì hàng giả, bởi vậy trải qua nhiều lần đối lập, Hạ Bình tự lựa chọn tiến về trước Hắc Hùng công ty mua sắm. Hắn dọc theo địa đồ đi lên phía trước, đi rồi 2-3 km, phát hiện bốn phía nhà cao tầng rất là cũ nát, liền cửa sổ cũng không có. Tới gần nhìn sang giống như là một tòa nhà lạng vĩ lâu giống như, tại đây lầu một vị trí tựa hồ ở rất nhiều dân nghèo, toàn thân cao thấp gầy giống như khô lâu tựa như, khắp nơi đều là nhân vật nguy hiểm. Hơn nữa tại đây địa hình tựa hồ cũng hết sức phức tạp, một tòa nhà cao ốc tựa ở cùng một chỗ, khắp nơi đều là hẻm nhỏ. Dù cho bây giờ là ban ngày, nhưng là bởi vì quá nhiều nhà lầu quan hệ giúp nhau tựa ở cùng một chỗ, cũng ngăn cản được rồi ánh mặt trời, lại để cho cái này hẻm nhỏ trở nên thập phần hắc ám. Hắc Hùng công ty thật sự ở cái địa phương này sao? Hạ Bình dựa theo địa đồ đi đến, nhưng lại phát hiện mình không ngừng xâm nhập một đầu hẻm nhỏ, chung quanh tựa hồ không có quá nhiều con đường. Thậm chí liền người ở cũng trở nên rất thưa thớt, dần dần không có có bao nhiêu người đi vào cái chỗ này rồi. Nguy rồi, thật đúng là đi lầm đường. Hạ Bình nhìn một chút địa đồ, sắc mặt cổ quái. Thình lình phát hiện mình rõ ràng đi tới Hắc Hùng công ty cửa sau, cũng không phải cửa trước vị trí, cũng khó trách tại đây không có nhiều người. Tuy nhiên trên bản đồ biểu thị đều là một cái điểm, cũng là đi vào Hắc Hùng công ty building, nhưng là trên thực tế còn cần quấn một vòng, mới có thể tới đến cửa trước vị trí, dù sao cửa trước mới là Hắc Hùng công ty buôn bán vật phẩm địa phương, cửa sau nhất định là không cách nào đi vào. Được rồi, xem ra còn phải quấn trở về mới được. Hạ Bình đang định ly khai, bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu của mình tối sầm lại. Truyền đến gào thét tiếng gió, tự hồ có vật thể không rõ theo cao tới 40-50 tầng lầu Hắc Hùng building rơi xuống dưới ra, trực tiếp tự nện ở đầu của hắn phía dưới. Hỗn đảng, rốt cuộc là ai ở trên không vòng cung? Nội tâm của hắn một hồi tâm tức, cảm thấy cái kia tùy tiện ném đồ đặt người quá không có đạo đức công cộng tâm rồi, nhưng là hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, vận chuyển chân khí trong cơ thể, một quyền hướng phía cái kia vật thể không rõ oanh thứ. Hổ quyền, mãnh hổ xuất áp. Theo cùng Hùng Phách Thiên chiến đấu đến nay, Hạ Bình đã ở khổ tu, không ngừng tu luyện thuần dương bất diệt quyết, hấp thu thái dương tinh hoa, tăng cường tu vi của mình, hắn đã đối với năm hình quyền lý giải càng làm sâu sắc khắc, thi triển đi ra xuất thần nhập hóa, hồn nhiên tự nhiên. Một quyền này uy lực, thậm chí so cùng Hùng Phách Thiên thời điểm chiến đấu còn khủng bố ba phần, một quyền oanh khứ, phản phất vài đầu mãnh hổ tại gào thét, khí thế kinh người, tê liệt không khí. Dù cho võ đồ ngũ trọng thiên mặt người đối với một quyền này, cũng phải bị mất mạng tại chỗ. Oanh! Một quyền này hung hăng đánh trúng cái này vật thể không rõ, tại chỗ đã bị đánh bay rồi hơn 10 thước, cường đại sức lực đạo bộc phát, phản phất mãnh hổ cắn xé giống như, xé nát hết thảy. A. Thế nhưng mà cái kia vật thể không rõ lại bỗng nhiên tầm đó phát ra hét thảm một tiếng, răng rắc vài tiếng, mấy cây xương sườn đứt gãy thanh âm cũng tùy theo truyền đến, như vậy thanh âm tại nơi này yên tĩnh lờ mờ hẻm nhỏ, thập phần rõ ràng. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hà Bình cũng là lắp bắp kinh hãi, cái này vật thể không rõ rõ ràng truyền ra thanh âm đến rồi, chẳng lẽ cái này cũng không là vật gì, mà là nhân loại hay sao? Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy bị chính mình oanh trúng chính là cái kia vật thể không rõ, rõ ràng trên mặt đất lăn vài vòng, nhổ ra một búng máu nước, sau đó ánh mắt thập phần hung tàn nhìn mình chằm chằm, tự hồ thập phần phẫn nộ, đằng đằng sát khí. Trong bóng tối, Hà Bình nhìn sang, cái này vật thể không rõ nguyên lai là một người trung niên nam nhân, chỉ thấy đối phương trên người tràn đầy vết máu, khắp nơi đều là tổn thương, lồng ngực phập phồng bất định, tự hồ đã gặp phải thương thế nghiêm trọng, hơi thở mong manh. Chỉ là theo hắn hung ác tàn nhẫn ánh mắt chính giữa đó có thể thấy được, cái này trung niên nam nhân tuyệt đối với còn chưa có chết, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, thật giống như một đầu gần như tử vong giống như giả thú. Từ trên cao 40-50 tầng lầu đến rơi xuống, thậm chí đã trúng ta một quyền, rõ ràng còn không chết. Cái này người tuyệt đúng là cao thủ. Hạ Bình đồng tử co rút lại, vô ý thức rời xa cái này trung niên nam nhân vào bước, bảo trì khoảng cách nhất định. Trung niên nhân kia gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, con mắt lộ ra một tia tinh quang, ngược lại là không nghĩ tới Hắc Hùng công ty rõ ràng còn tại cửa sau cũng an bài mai phục, thật sự là lợi hại, tính toán không bỏ sót a. Bất quá bọn hắn cho rằng phái ngươi một cái nho nhỏ võ đồ tứ trọng thiên người tới, có thể đem ta giết chết sao? Quả thực tựu là nằm mơ. Tiểu tử, tuy nhiên ta và ngươi không oán không cừu, nhưng là ngăn cản con đường của ta, ngươi phải chết. Oanh! Vừa dứt lời, hắn vẻn vẹn xuất thủ, một chưởng đánh cốt lại. Cao cấp võ kỹ, tồi tâm chưởng. Trong nháy mắt, Hạ Bình có thể cảm nhận được cái này trung niên nam nhân một chưởng đánh cốt lại khủng bố, uy lực không biết so Hùng Phách Thiên đáng sợ gấp bao nhiêu lần, hung ác độc ác, cùng bạo khí lưu nghiền áp mà đến, tự hồ mỗi một đạo khí kình đều đủ để đem thân thể của hắn xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí cái loại này đáng sợ huyết sắc sát khí, trực tiếp xông tới linh hồn, lại để cho người hít thở không thông, can đảm đều nứt. Người bình thường tại đây một chưởng phía dưới, căn bản là ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích, đã bị một chưởng đánh chết. Đi chết. Hạ Bình gầm lên một tiếng, đối mặt như vậy sinh tử nguy cơ, hắn toàn thân thần kinh đều căng cứng mà bắt đầu, hắn ngũ hình quyền đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, chiêu thức tiện tay vê đến. Long quyền, kim long hiện trảo. Hắn hóa chưởng là trảo. Năm ngón tay tựa như diều hâu, hung hăng bắt đi qua, thân thể sau lưng ẩn ẩn lộ ra long ngâm, hơn 10 đạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất khí kình tập kích đi qua, vô cùng cuồng bạo. Một chiêu này thậm chí so hổ quyền càng tăng kinh khủng, đã là Hạ Bình hội tụ tinh khí thần một chiêu mạnh nhất, xé nát hết thảy, liền đại địa đều xuất hiện mười mấy đạo khí kình dấu vết, cắt đứt đại địa. Rầm rầm rầm. Nắm đấm cùng bàn tay va chạm, hai cổ cường đại sức lực đạo giúp nhau đụng vào nhau, cường hoành tới cực điểm, khí kình nổ tung. Phát ra một tiếng bạo tạc nổ tung tiếng vang, âm sóng nhấp nhô. Ba thoáng một phát, Hạ Bình rút lui rồi vài chục bước, cảm thấy khí huyết lăn mình. Mà cái kia trung niên nam nhân chỉ là rút lui rồi một bước, có thế hắn sắc mặt nhưng lại hoảng sợ, làm sao có thể? Ta cái này tồi tâm chưởng tuy nhiên uy lực 10 không còn một, nhưng có phải thế không ngươi một cái nho nhỏ võ đồ tứ trọng thiên có thể ngăn cản đấy? Thì ra là thế, ngươi tu luyện rồi ngũ hình quyền, đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng khó trách có thế phát huy ra như vậy uy lực khủng bố. Đem ngũ hình quyền lực lượng phát huy được không thua cao cấp võ kỹ. Rất giỏi, tuổi còn nhỏ có thể làm được điểm này, thật là rất giỏi, ngươi coi như là cái thiên tài, nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên trở thành Hắc Hùng công ty tay sai, hôm nay ngươi phải chết. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên theo trên người móc ra đồng dạng màu bạc đồ vật. Đáng chết. Hạ Bình thoáng cái tự nhìn ra, đó là súng laser, một khi bóp cò, đạo kia laser lập tức có thể xuyên thủng một mét dày nham thạch, người bình thường thì càng thêm không cần phải nói rồi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cổ hàn khí, lập tức theo lòng bàn chân của hắn trên bảng lên tới đỉnh đầu, nếu là thật làm cho đối phương xuất ra cái này súng laser, như vậy hắn chết chắc rồi, hoàn toàn không có mạng sống hy vọng. Dù sao, người làm sao có thể nhanh đến quá kích ánh sáng. Xà quyền, linh xà toản động. Trong nháy mắt, thần kinh của hắn căng cứng tới cực điểm, tại đây gần như tử cảnh nháy mắt, linh hồn của hắn ở vào rồi không linh trạng thái, phản phất toàn bộ thế giới đều biến chậm. Suy nghĩ của hắn tối thiểu so với trước rất nhanh vận chuyển mấy chục lần, nhanh đến cơ hồ đều tại trong óc lóe ra hỏa hoa, Hạ Bình cảm thấy mình hiện tại lực lượng trước nay chưa có linh mẫn, cường đại. Vèo. Hạ Bình thân thể lập lòe. Hóa thành linh xà, di động quỹ tích cuốn lượng, nhanh vô cùng, như là tia chớp, trong nháy mắt tự vượt qua rồi mấy mét khoảng cách, đã đến gần trung niên nam tử này. Cái gì? Trung niên nam tử kia khó có thể tin, kinh ngạc nhìn xem Hạ Bình. Tiểu tử này tốc độ như thế nào sẽ nhanh đến loại trình độ này, rõ ràng là võ đồ tứ trọng thiên người, làm sao có thể trong nháy mắt tự tới gần thân thể của mình, nhưng lại để cho hắn không có biện pháp phát giác. Xà quyền, độc xà cầm thỏ. Hạ Bình tay phải hóa xà, tốc độ nhanh vô cùng, hung ác độc ác, quỷ tích hồn nhiên, tự như linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra, trong nháy mắt tự hướng phía trung niên nam tử này lồng ngực quanh thứ. Phịch một tiếng, lúc này tay phải của hắn phản phất viên đạn, lập tức tự xuyên thấu rồi trung niên nam tử lồng ngực, trái tim cũng toàn bộ bị đâm bạo, bên trong huyết nhục nổ tung. Ách ách, trung niên nam tử trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, hắn tự hồ không nghĩ tới chính mình rõ ràng bị một cái nho nhỏ võ đồ tứ trọng thiên giết chết, xuyên thủng rồi trái tim của mình. Ba thoáng một phát, thân thể của hắn chậm rãi té trên mặt đất, tóe lên trên đất tro bụi. Oanh! Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể của mình khí tức, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một cổ cực nóng năng lượng lập tức tự lan tràn bốn phía, đem chính mình mệt nhọc trên người, cùng với mặt trái cảm xúc toàn bộ xua tán, thậm chí thiêu đốt hầu như không còn. Rõ ràng là lần đầu tiên sát nhân, nhưng là hắn lại hoàn toàn không có cái gì cảm giác, phản phất người máy giống như, tỉnh táo bình tĩnh, đây là thuần dương bất diệt quyết ảnh hưởng. Cái môn này đạt trình độ cao nhất công pháp đã sâu tận xương tủy rồi, chỉ cần hắn hơi chút lộ ra một tia mặt trái cảm xúc, lập tức sẽ trong cơ thể hỏa diễm đốt cháy, thiêu hủy những này tình cảm. Tuy nhiên đã sớm biết rõ Hắc Nguyệt Thành là thứ cực kỳ nguy hiểm thành thị, hắc đạo hoành hành, tử vong giết chóc không chỗ nào không có, nhưng là không nghĩ tới mới vừa vặn tiến đến, tự tao ngộ đến một hồi cuộc chiến sinh tử. Hạ Bình lập tức hô hít một hơi, bằng phản thoáng một phát thân thể mệt nhọc, vừa rồi cái này cuộc chiến sinh tử cơ hồ tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh lực, nếu có như vậy trong tích tắc sơ sẩy, đoán chừng chính là hắn chết ở cái địa phương này rồi. Hắn nhìn xem ngã xuống mặt đất lên trung niên nam tử, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nam tử này lồng ngực xuất hiện mười mấy đạo có thể nhìn thấy xương cốt vết sẹo, thậm chí xương cốt cũng không biết gãy đi bao nhiêu căn, đã bị gần chết trọng thương. Nhưng là coi như là như vậy, rõ ràng cũng có năng lực giết chết chính mình, có thể nghĩ nếu như nam nhân này là toàn thịnh thời kỳ, đến cùng sẽ đáng sợ cỡ nào, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đợi một chút, những này là vật gì? Hạ Bình tiến lên, lập tức chứng kiến trung niên nam tử này sau lưng tựa hồ có một cái màu đen bao khỏa, phình đấy, giống như trang rồi cái gì đó. Hắn cầm xuống, cảm thấy còn rất chìm đấy. Thế nhưng mà không đợi Hạ Bình mở ra liếc mắt nhìn, xa xa tự truyền đến một tiếng rít âm thanh, mau đuổi theo đi lên, tên kia tuyệt đối với không chết, rõ ràng dám phản bội ta Hắc Hùng công ty, phải bắt lại, bầm thay vạn đoạn. Lại để cho người phản bội biết được ta Hắc Hùng công ty thủ đoạn. Đáng chết, cái này phiền toái lớn rồi. Hạ Bình lập tức đã biết rõ, chính mình gây rơi xuống cực lớn phiền toái, hiển nhiên trung niên nam tử này không biết đã làm nên trò gì, đoạt rồi cái gì đó, đắc tội Hắc Hùng công ty, bị vô số cường giả đuổi giết, rơi vào gần chết kết cục. Hiện tại chính mình chém giết trung niên nam tử này, còn lấy được rồi đối phương trên người bao khỏa, nếu như bị những Hắc Hùng công ty đó người biết rõ, hắn ở đâu còn có mệnh. Phải trốn. Hạ Bình quyết định thật nhanh, tuy nhiên hắn bây giờ là cái 18 tuổi thiếu niên, nhưng là thức tỉnh trí nhớ về sau, làm việc thủ đoạn trở nên thập phần lão luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.